Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 534, Kinh Vũ. Ngã xuống, đây là ai? Một đám người, ngây người nhìn xem hư không? Theo cái kia trên người lão giả, bọn hắn tựa hồ còn có thể nhìn ra một điểm quen thuộc đường nét. Cái kia đúng là bọn họ Kinh Vũ công tử. Ngươi bài. Nhìn xem Kinh Vũ công tử, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, long lực vận chuyển, Tần Vân chỉ còn lại có xương cốt tay trái, máu thịt nhanh chóng mọc ra tới, bất quá mấy hơi thở, liền đã khôi phục hoàn tất. Long huyết biến tầng thứ tư, Tần Vân trong cơ thể huyết khí, đã vô cùng đáng sợ, gãy chi trùng sinh, quá đơn giản. Ta là Huyền Thiên Thần Điện thiên tài, ta là cửu trọng viên mãn thần cảnh cường giả, ta thua rồi, ha ha ha. Kinh Vũ công tử cuồng tiếu lên, hư không yên tĩnh có chút đáng sợ. Kinh Vũ công tử trên thân cái kia trì mộ khí tức càng ngày càng yếu, phảng phất là một chén nhỏ đèn, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Bản đế nói ngươi sẽ chết. Nhìn xem Kinh Vũ công tử, Tần Vân lắc lắc tay trái, lập tức vung tay lên, một đầu long hồn mãnh liệt mà ra. Hư không Kinh Vũ công tử trực tiếp bị long hồn nuốt vào. Giống giống, long hồn gầm thét, cuồn cuộn uy áp theo Tần Vân trên thân lan tràn đi ra. Cửu trọng thần cảnh viên mãn Kinh Vũ công tử như cũ ngã xuống, Kinh Vũ công tử chết. Không biết là người nào, kinh hô một tiếng, sau một khắc, toàn bộ thiên khung thành, đều sôi trào lên, Kinh Vũ công tử chết rồi. Còn có ai, có thể ngăn trở Tần Vân? Tu La Đế, thật là đáng sợ, hắn mới lục trọng thần cảnh a, nếu để cho hắn trở thành thập trọng thần quân, cũng hoặc là thập ngũ trọng thần vương cường giả. Đây chẳng phải là liền vô thượng thần chủ, hắn đều có thể giết. Đây cũng quá yêu nghiệt. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Quá mạnh, người nào có thể cản Tu La Đế? Cảm ơn các ngươi, phối hợp bản đế diễn một tuồng kịch, trò vui diễn xong, tiếp đó, các ngươi cũng nên lên đường. Nhớ kỹ, ta, Tu La Đế. Thanh âm đạm mạc vang lên, Tần Vân một cái lắc mình, sau một khắc, liên tục lục đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, đừng giết ta, không, chấm ngoặc kép, sáu vị thần cảnh cường giả, liền mảy may sức chống cự đều không có, so với Kinh Vũ công tử, này sáu vị thần cảnh cường giả, kém quá xa, Tần Vân thậm chí đều chẳng muốn thôn phệ. Tần Vân! Dừng tay, dừng tay, cửu thập thất trưởng lão, thân thể run lẩy bẩy, hắn sợ, hắn là thật sợ, liền Kinh Vũ công tử đều đã chết, hắn có thể ngăn cản Tần Vân sao? Bảo bảo, hắn lưu cho ngươi. Tần Vân không để ý đến cửu thập thất trưởng lão, ngược lại hướng trong ngực Long Bảo Bảo cười nói, đa tạ Long ba ba, ong ong, hư không bên trong. Một đạo quang mang lướt qua, cửu thập thất trưởng lão chỉ cảm thấy tim mát lạnh, một cái lông xù móng vuốt nhỏ, đem thần hồn của hắn kim thân, trực tiếp móc ra, ta, cửu thập thất trưởng lão, há to miệng, lập tức trên người hắn khí tức, nhanh chóng tán đi, mà thần hồn của hắn kim thân, trực tiếp bị Long Bảo Bảo ném vào trong miệng, cờ rốp, Long Bảo Bảo khoan khoái rơi vào Tần Vân trong ngực. Bảo Bảo thực lực tuyệt đối không thể so Lục Tùng kém bao nhiêu. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Hiện tại Tần Thiên Quốc bên trong, muốn nói người nào tối cường, vậy khẳng định là Long Bảo Bảo cùng Lục Tùng. Cho dù là Tần Vân, chiến lực cũng so hai người yếu. Đương nhiên, Tần Vân nếu là thi triển thiên nhãn, cái kia sẽ rất khó nói. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Mạc Trung đám người vội vàng hướng Tần Vân quỳ xuống lại, theo Mạc Trung đám người quỳ xuống. Thiên khung thành bên trong, vô số võ giả liên tục quỳ xuống, có chút lưỡng lự Huyền Thiên Thần Điện đệ tử cũng thở dài một tiếng, lập tức hướng Tần Vân cung kính quỳ xuống tới. Liền Kinh Vũ công tử đều đã chết, còn có người nào có thể ngăn trở Tần Vân? Kinh Vũ công tử chết rồi, Cửu Thập Thất trưởng lão cũng đã chết, còn có 12 vị thần cảnh cường giả. Ngoặc kép, cửa thành, còn lại 29 vị thành chủ, thân thể không ngừng run rẩy. Bọn hắn há to miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại ngay cả một câu đều nói không nên lời. "Đều đứng lên đi." Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân hơi hơi phất tay, một cỗ mênh mông khí tức lan tràn ra, cỗ khí tức này đem lần lượt từng bóng người nâng lên tới. "Đa tạ đế chủ, đa tạ đế chủ." Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người đứng lên. "Các ngươi 29 người còn đang chờ cái gì?" Chỗ cửa thành, Tần Vân thân ảnh hạ xuống, nhìn xem do dự 29 người. Tần Vân trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, sự kiên nhẫn của hắn thế nhưng là có hạn, không thần phục vậy liền chết. "Bái kiến đế chủ." Nhưng vào lúc này, một vị thành chủ khẽ cắn răng quỳ trên mặt đất. "Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ." Ngoặc kép, 29 vị thành chủ toàn bộ quỳ trên mặt đất. Tại thời khắc này, 30 tòa thành trì toàn bộ thần phục. "Rất tốt." Thấy 29 người đều quỳ xuống, Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Thiên khung thành bên trong, "Chúc mừng 3 ngày." "Vâng, đế chủ." "Vâng." Ngoặc kép, Mạc Trung đám người mặt mũi tràn đầy phấn chấn. "Ban đêm, thiên khung thành, ngươi là không nhìn thấy đế chủ một kiếm kia, gọi là diệt đạo chi kiếm. Một kiếm kia đáng sợ ở chỗ có thể đoạt người tuổi thọ, để cho người ta chết từ trong vô hình. Cái kia Kinh Vũ công tử mạnh mẽ bị đế chủ từ thiếu niên biến thành sắp chết lão già, thật sự là thật là đáng sợ. Đế chủ thiên phú chỉ sợ chỉ có cái kia vô thượng thần chủ mới có thể so với. Theo ta thấy, thần chủ tại đế chủ trước mặt vậy cũng là cặn bã. "Không sai." Chấm ngoặc kép, toàn bộ thiên khung thành nghị luận ầm ĩ. Phủ thành chủ sân sau, tín ngưỡng tăng lên dữ dội gấp 10 lần, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân khẽ thở dài một tiếng. Thiên khung thành bên ngoài một trận chiến, nhưng Tần Vân tín ngưỡng lực tăng trưởng gấp 10 lần, mà lại 29 vị thành chủ còn không có trở về. Chờ bọn hắn trở về, Tần Vân tín ngưỡng lực chắc chắn lần nữa tăng trưởng. Nhưng coi như thế, cái kia đáng sợ tín ngưỡng lực y nguyên dung chuyển không được thứ 49 đầu long hồn. Nếu là này 30 thành tín ngưỡng lực còn chưa đủ, cái kia liền tiếp tục khuếch trương tăng. Ngược lại hiện tại đã đắc tội Huyền Thiên Thần Điện cửu trưởng lão, lại nhiều đắc tội mấy vị trưởng lão lại như thế nào? Tần Vân lạnh lùng cười một tiếng, lập tức lần nữa lâm vào trong tu luyện. Thiên khung thành dòng dã chúc mừng 3 ngày. 3 ngày sau, thiên khung thành mới yên tĩnh trở lại. Mạc Trung tiếp tục tu kiến thần miếu. Nhớ kỹ, thiên khung thành bên ngoài mỗi một cái trấn nhỏ, mỗi một cái thôn xóm đều muốn tu kiến thần miếu. Bất luận cái gì triều bái bản đế người đều có thể đạt được vô thượng võ kỹ truyền thừa. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói: "Vâng, đế chủ." Mạc Trung liền vội cung kính lui ra. "Sư phó, cái này Kinh Vũ công tử tại thần điện địa vị khẳng định không đơn giản. Ngươi giết cái này người, thần điện người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta muốn hay không?" Tạm thời tránh mũi nhọn, nhìn xem Tần Vân, Chỉ Mộ Tịch nhịn không được nói. tạm thời tránh mũi nhọn. Tần Vân nhìn xem Trì Mộ Tịch, cười nhạt một tiếng, phân phó, 30 thành tài nguyên, toàn bộ tụ tập đến ta Thiên Đế môn bên trong, những tư nguyên này phân phát xuống, nhường môn hạ đệ tử đều nỗ lực tăng cao tu vi. Trừ cái đó ra, 30 tòa thành dưới tiểu thế giới cũng phải trưởng khống lấy. Nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.